Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12 nghe vậy, Hứa Chi Mộ vội vàng phủ nhận, không có. Hạ Minh Chu nghe xong, dường như lúc này mới hài lòng. Lễ Tân nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng, đưa thẻ phòng cho bọn họ. Khách sạn có tổng cộng 6 tầng, phòng của họ nằm trên tầng 5, nhưng không ở cạnh nhau, giữa hai phòng còn cách mấy phòng nữa. Hứa Chi Mộ đưa Tống Thanh Thanh về phòng trước, giúp cô cởi áo khoác, giày và tất, rồi đặt cô lên giường. Dĩ nhiên, trong suốt quá trình này, Tống Thanh Thanh không hề ngoan ngoãn, thậm chí còn bật dậy, lớn tiếng than thở. Hứa Chi Mộ, cậu nói xem, học viện điện ảnh nhiều trai đẹp như vậy, sao không có ai lọt nổi vào mắt tôi hả? Hứa Chi Mộ vừa ép cô nằm xuống vừa đáp, chắc là duyên phận của cậu chưa tới thôi. Tống Thanh Thanh lại bắt đầu gào lên. Tôi đã 19 tuổi, duyên phận còn chưa tới sao? Nói xong, cô ngả người ra sau, nằm vật xuống giường. Hạ Minh Chu đứng bên cạnh cửa, nghe thấy cuộc đối thoại này, mày khẽ nhướng lên. Có lẽ do tối qua đã quậy phá quá mệt ở nhà hàng Nhật, chưa đến nửa tiếng sau, Tống Thanh Thanh đã ngủ say trong phòng khách sạn. Hứa Chi Mộ tắt hết đèn lớn trong phòng, chỉ trừ lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường cho cô, sau đó đứng dậy, cùng Hạ Minh Chu về phòng của hai người. À không, là căn phòng khách sạn mà tối nay cả hai sẽ ở, lúc này đang là mùa thu, lá vàng rụng đầy bên ngoài, thời tiết không quá oi bức nên cũng không nhất thiết phải tắm rửa mỗi ngày. Hứa Chi Mộ chỉ rửa mặt đánh răng đơn giản rồi từ phòng tắm đi ra. Hạ Minh Chu đã tắm xong từ trước và đang nằm trên chiếc giường gần cửa. Tóc mái trước trán của Hứa Chi Mộ còn đọng chút hơi nước. Khi ánh mắt vô tình lướt qua cánh tay rắn chắc lộ ra dưới lớp áo thun đen của Hạ Minh Chu, đầu óc cậu như bị đốt cháy trong chốc lát. Cậu vội vàng rời mắt, nói, tôi tắt đèn đây, hôm nay, Hứa Chi Mộ mặc một chiếc áo khoác nhung mỏng màu trắng. Lúc này đã cởi áo khoác ra, chỉ còn lại một chiếc áo len cổ tròn màu tím nhạt. Dưới ánh đèn sáng rực của khách sạn, chiếc cổ trắng ngần của cậu lộ rõ. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm vào cổ cậu, khẽ ừ một tiếng. Hứa Chi Mộ tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường, lần theo ánh sáng mờ nhạt đi về phía giường của mình. Cậu vén chăn lên, cởi giày, nằm xuống, quay lưng về phía giường của Hạ Minh Chu. Bây giờ đã khuya, 12 giờ đêm, đúng giờ ngủ của Hứa Chi Mộ, nhưng dù đã nằm xuống, cậu vẫn nghe rõ hơi thở của người ở giường bên cạnh. Cậu nhịn không được lấy đầu đập nhẹ vào chăn mấy cái, cảm thấy âm thanh này hơi lớn. Mà trong phòng còn có một người nữa, thế là cậu ép bản thân phải ngủ. Nhưng không tài nào ngủ được, mất ngủ, phải đến 2, 3 giờ sáng, cậu mới lờ mờ có chút buồn ngủ. Dù vậy, giấc ngủ cũng chẳng yên, mơ thấy đủ thứ linh tinh kỳ quặc. Sáng thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, mí mắt nặng trĩu. Nhưng ngay lúc này, một gương mặt bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu, vô cùng gần. Hứa Chi Mộ giật mình. Vội vàng lùi ra sau nửa bước. Cậu làm gì ở sát giường tôi thế? Hạ Minh Chu bình tĩnh nhìn cậu, chậm rãi nói. Hứa Chi Mộ, vừa nãy cậu hình như gọi tên tôi. Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ, cậu vò mặt, lẩm bẩm. Chắc là tôi mơ thôi. Hình như trước khi tỉnh dậy, cậu đã mơ thấy Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu, ồ, một tiếng, hỏi tiếp, mơ thấy tôi cái gì? Ngón tay Hứa Chi Mộ siết chặt lấy góc chăn. Quên rồi, không nhớ rõ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh sáng ban mai, những sợi lông tơ mịn màng cũng có thể thấy rõ. Hắn có chút tiếc nuối, đứng dậy rời đi. Hứa Chi Mộ thấy hắn không truy hỏi nữa, lặng lẽ thở phào. Một giây trước, cậu đúng là không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì. Nhưng sau khi trò chuyện với Hạ Minh Chu, những ký ức trong giấc mơ dần hiện lên. Hình như cậu đã mơ thấy, tóm lại, chẳng phải giấc mơ gì lành mạnh. Hứa Chi Mộ vào phòng tắm rửa mặt, cảm giác nóng bức trên người mới dịu đi. Lúc này, trời vẫn còn sớm, mới 7 giờ 30. Cậu hơi lo cho Tống Thanh Thanh, liền định sang phòng cô xem thế nào. Cậu mở cửa ra, nghĩ rằng cô vẫn còn ngủ, ai ngờ cô đã ngồi dậy ở mép giường. Thấy cậu, Tống Thanh Thanh ngáp một cái, tối qua là cậu đón tôi về à? Hứa Chi Mộ gật đầu. Đúng lúc này, cánh cửa vừa khép hờ phía sau cậu bị gõ hai tiếng. Hạ Minh Chu không bước vào mà đứng ngay cửa, hỏi. Cô ấy tỉnh chưa? Hai người muốn ăn gì? Tôi đi mua. Nghe thấy giọng nam lạ ngoài cửa, Tống Thanh Thanh tò mò đứng dậy, đi về phía cửa. Ai thế? Cô đứng ở mép giường, vị trí này vừa đủ để nhìn thấy người bên ngoài. Nhìn thấy người đến, cô trợn to mắt, giọng kích động. Hạ Minh Chu, sao cậu lại ở đây? Hạ Minh Chu nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Cô biết tôi, Tống Thanh Thanh chẳng cần suy nghĩ mà đáp ngay. Tất nhiên là biết, cậu là người mà Hứa Chi Mộ. Chưa nói hết câu, Hứa Chi Mộ đột nhiên ho khan hai tiếng thật mạnh. Bộ não còn vương chút tàn dư cồn của Tống Thanh Thanh lập tức tỉnh táo. Suýt chút nữa thì lỡ miệng nói ra bí mật của Chi Mộ. Hạ Minh Chu nhìn cô, chậm rãi hỏi. Tôi là Hứa Chi Mộ. Gì, sau đó thì sao? Tống Thanh Thanh nhe răng cười tươi rói. Cậu là đại soái ca của trường Hứa Chi Mộ, suýt nữa cướp mất danh hiệu nam thần của cậu ấy. Cô tò mò hỏi, nhưng mà sao cậu lại ở đây? Hứa Chi Mộ nhanh chóng giải thích. Hóa ra tối qua hai người ăn xong thì nhận được cuộc gọi của bạn học, liền cùng nhau đến đây. Nghe xong, Tống Thanh Thanh nhìn Hạ Minh Chu một cái, ánh mắt có phần phức tạp. Ba người đều đã tỉnh, thu dọn xong xuôi liền xuống tầng ăn sáng. Sau khi ăn xong, Hạ Minh Chu nói phải về trường. Hôm nay hắn còn phải vào phòng thí nghiệm, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Hắn hỏi Hứa Chi Mộ có muốn về cùng không? Hứa Chi Mộ nghe vậy, có chút do dự. Cậu cũng muốn về chung với Hạ Minh Chu, nhưng mà... Dù cả hai nhắn tin mỗi ngày, thực ra cậu đã hơn một tháng chưa gặp Tống Thanh Thanh. Nếu đi ngay bây giờ, chắc chắn sau này cô sẽ có cớ nói cậu trọng sắc khinh bạn. Nhưng chưa kịp để Hứa Chi Mộ mở miệng, Tống Thanh Thanh đã cười tít mắt nói. Đi đi, Chi Mộ, cậu về chung với đại soái ca đi. Tôi tối qua ngủ không ngon, tính về ký túc xá ngủ bù. Hứa Chi Mộ nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tống Thanh Thanh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như thể muốn nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết. Hứa Chi Mộ hít sâu một hơi. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm vào màn trao đổi ánh mắt giữa hai người họ, cúi đầu uống một ngụm cháo lớn. 10 phút sau, Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ cùng lên tàu điện ngầm về Kinh Đài. Giờ này tàu khá đông, cả hai đứng sát nhau suốt 1 tiếng rưỡi. Trong suốt quãng thời gian đó, điện thoại trong túi quần Hứa Chi Mộ rung không ngừng. Chỉ khi về đến trường và tách ra khỏi Hạ Minh Chu, cậu mới dám lấy điện thoại ra xem. Chủ yếu là vì cậu đoán chắc người đang dội bom, tin nhắn mình không ai khác ngoài Tống Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu là người rất lịch sự, sẽ không tùy tiện nhìn trộm màn hình của cậu, nhưng điện thoại cậu không dán miếng dán chống nhìn trộm. Lỡ đâu hắn vô tình liếc qua thì sao? Cậu tuyệt đối không thể để hắn thấy đoạn chat giữa mình và Tống Thanh Thanh. Tống tiểu thư, trời ạ, Hạ Minh Chu ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh gấp cả 100 lần. Lớp tôi toàn là sinh viên khoa diễn xuất, tương lai đều là nam thần màn ảnh, thế mà không ai có thể so bì với cậu ấy cả, Tống tiểu thư. Hạ Minh Chu mà không vào học viện điện ảnh thì đúng là tổn thất to lớn của toàn bộ phái nữ trên thế giới. Tống tiểu thư, Hứa Chi Mộ, không thể không công nhận, mắt nhìn người của cậu đỉnh thật đấy. Một phát chọn ngay trúng cực phẩm. Sau vô số dòng cảm thán về nhan sắc của Hạ Minh Chu, Tống Thanh Thanh mới quay lại chủ đề chính, Tống tiểu thư. Thôi bỏ đi, nói chuyện tối qua đi. Hai người đi chơi Script Murder, trò chơi nhập vai phá án, đúng không? Có chuyện gì? Hí hí hí, không, những suy nghĩ không thể để người khác biết của Hứa Chi Mộ chỉ có thể chia sẻ với mỗi Tống Thanh Thanh. Cậu nuốt nước bọt, kể sơ lược vài chi tiết nhỏ xảy ra tối qua. Tống tiểu thư, cái câu, chúng tôi là quan hệ vợ chồng, tôi đã thành thân rồi, tôi không phải cha nam, lại còn bóc vỏ cua cho cậu nữa. Mấy tên trai thẳng đáng chết này, đối xử với anh em còn tốt hơn cả bạn gái, lúc đầu. Hứa Chi Mộ còn cảm thấy vui khi kể lại mấy chi tiết nhỏ đó, nhưng vừa đọc đến câu cuối cùng, tâm trạng cậu bỗng tụt dốc. Thật sự là bọn con trai thẳng đáng chết mà, đối xử với cậu tốt như vậy làm gì chứ? Làm gì chứ? Chủ nhật trôi qua, một tuần học mới lại bắt đầu. Sau 2 ngày đầu tuần bận rộn, thứ tư nhẹ nhàng hơn đôi chút. Chiều thứ tư, 2 tiết cuối Hứa Chi Mộ không có lớp, cậu định tranh thủ làm bài tập. Nhưng mới mở Word lên gõ được vài dòng, laptop bỗng nhiên phát ra 1 tiếng. Ù, nhỏ, rồi màn hình chuyển sang màu xanh chết chóc. Máy bị blue screen, Hứa Chi Mộ ngẩn ra vài giây, sau đó cưỡng chế tắt máy khởi động lại. Nhưng lần này còn tệ hơn, không chỉ blue screen, màn hình còn xuất hiện hàng loạt dòng mã trắng và sọc nhiễu. Cậu không hoảng, vẫn còn cách khác. Cậu cưỡng chế tắt máy, lật laptop lên, tháo pin ra rồi lắp lại. Nhưng khi khởi động lần nữa, kết quả vẫn vậy. Hứa Chi Mộ bực bội hít sâu một hơi. Lúc này, Vô Mạc chú ý đến máy tính của cậu, tò mò hỏi. Máy bị hỏng rồi sao? Hứa Chi Mộ phiền muộn gật đầu. Khởi động lại hay tháo pin đều vô ích. Vừa nói, cậu vừa cúi xuống lục lọi tủ, tìm ra túi đựng laptop rồi bỏ chiếc máy hỏng vào. Vô Mạc vội hỏi, cậu định đi sửa hả? Chứ còn gì nữa? Tối nay tôi còn phải làm bài tập. Cậu định đi tiệm sửa ở cổng sau trường? Ừ, chỗ đó có mấy tiệm sửa laptop. Nghe vậy, Vô Mạc lập tức ngăn cậu lại. Đừng đi, chỗ đó lừa hảo lắm. Mấy đàn chị bảo là lỗi 100 đồng cũng bị họ phán phải thay linh kiện giá cả ngàn đấy. Hứa Chi Mộ nghe xong, im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc laptop hỏng của mình. Thế tôi, cậu tìm Hạ Minh Chu đi. Hạ Minh Chu, Vô Mạc gật đầu. Đúng vậy, tối thứ bảy tôi đi bar với Đỗ Tư Viễn và Từ Dương. Đỗ Tư Viễn kể Hạ Minh Chu siêu giỏi khoản này. Trước đây, máy của cậu ta bị hỏng, mời kỹ thuật viên bên ngoài cũng bó tay, thế mà Hạ Minh Chu chỉ sửa mấy bước là xong. Máy của cậu ấy còn toàn là linh kiện tự mua về lắp ráp nữa. Lỗi của cậu chắc chắn cậu ấy sửa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Mộ im lặng một lúc rồi ngồi lại xuống ghế. Để tôi nhắn tin cho cậu ấy. Vô Mạc, ừ, thực ra, Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu không thường xuyên nhắn tin. Một phần vì cậu muốn kiểm soát những suy nghĩ không thể để lộ của mình. Phần khác là vì Hạ Minh Chu trông cũng không phải kiểu người thích tán gẫu. Hứa Chi Mộ gửi cho hắn một tin nhắn ngắn gọn. Cậu có rảnh không? Cậu cứ nghĩ phải đợi lâu mới có tin nhắn hồi đáp. Nhưng không ngờ Hạ Minh Chu trả lời ngay lập tức. Có chuyện gì sao? Hứa Chi Mộ nhìn chiếc laptop đang chạy loạn mã của mình, chụp một tấm ảnh gửi qua. Hạ Minh Chu, máy tính bị hỏng à? Hứa Chi Mộ nhìn tin nhắn của hắn, xóa bốn chữ. Máy tôi bị hỏng, vừa định gửi, thay vào đó là một sticker hình mèo con với vẻ mặt tủi thân, kèm chữ. Nhìn sticker của cậu, khóe môi Hạ Minh Chu hơi nhếch lên. Hắn gõ một dòng chữ. Cậu đang ở ký túc xá ư? Fly. Ừ, Hạ Minh Chu đứng dậy, tắt màn hình bài tập trước mặt. Số phòng ký túc, Fly, Hạ Minh Chu, tôi qua sửa cho cậu. Hứa Chi Mộ vừa vì ấy hỏng mà buồn bực, nhưng đọc xong dòng tin này, tâm trạng lập tức tốt lên. Cậu hơi phấn khích, tay run run gửi số phòng ký túc xá qua. Hạ Minh Chu, tôi đến ngay. Hứa Chi Mộ nhìn mấy chữ này, không nhịn được khẽ cười. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chửi bới inh ỏi của Trương Trường Phong vang lên. Cậu ta đang chơi game và chửi đồng đội. Hôm nay Trương Trường Phong cũng không có tiết học. Nhận ra điều này, Hứa Chi Mộ vội vàng cúi đầu nhắn tin cho Hạ Minh Chu. Cậu đừng qua nữa. Hạ Minh Chu vừa mới rửa mặt xong, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn này, hơi khựng lại. Ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo của Hứa Chi Mộ gửi đến. Mấy người bạn trong phòng tôi đang ngủ bù, tôi không muốn làm ồn. Tôi qua phòng cậu được không? Hạ Minh Chu giãn mày, gõ một dòng. Được, 11.411, ký túc xá của tôi. Phôi, sticker mèo con dơ bảng. Đồng ý, JPG. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm sticker mà Hứa Chi Mộ gửi một lúc, sau đó đột nhiên quay đầu quan sát phòng ký túc của mình. Hàng mày hắn cau lại, đứng dậy giật tai nghe của Đỗ Tư Viễn. Người đang ngồi trước bàn chơi Candy Crush, Đỗ Tư Viễn quay đầu, chạm phải ánh mắt của Hạ Minh Chu. Hắn nhìn thoáng qua bàn học bừa bộn và chiếc giường lộn xộn như chuồng heo của Đỗ Tư Viễn, nhíu mày nói. Dọn dẹp lại bàn và giường đi, sau đó gọi Trần Vũ, người đang ngồi trên giường chăm chú đan khăn cho bạn gái. Trần Vũ, cậu cũng xuống đây, dọn lại bàn đi. Dứt lời, Hạ Minh Chu đi ra ban công, lấy cây chổi vào bắt đầu quét sàn. Thấy anh Hạ đã đích thân ra tay, Trần Vũ và Đỗ Tư Viễn cũng lập tức hành động, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm. Đỗ Tư Viễn vừa sắp xếp đống đồ linh tinh trên bàn vừa hỏi. Anh Hạ, sao tự dưng lại bắt tụi em dọn phòng vậy? Lát nữa bên hội sinh viên đến kiểm tra vệ sinh sao? Trần Vũ cũng phụ họa. Hội sinh viên không còn việc gì khác làm sao? Ngày nào cũng đi kiểm tra phòng ký túc xá, Hạ Minh Chu vẫn cúi đầu quét sàn, cố gắng không bỏ sót dù chỉ một hạt bụi, nghe vậy liền đáp. Hội sinh viên không có kiểm tra. Trần Vũ, em, Đỗ Tư Viễn, Hạ Minh Chu gom đống rác lại một chỗ, bình thản nói. Tôi có một người bạn sắp đến. Hà, Đỗ Tư Viễn lập tức mất hết động lực dọn dẹp. Bạn cậu thôi mà, liên quan gì đến tụi em đâu. Phòng 11.411 của tụi mình vốn đã rất sạch rồi nhé. Năm ngoái còn được đánh giá là ký túc xá gọn gàng xuất sắc nữa cơ mà. Nói rồi, cậu ta tò mò hỏi. Bạn nào thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu lấy kỳ hốt rác, quét hết bụi vào, tiện miệng trả lời. Hứa Chi Mộ, Đỗ Tư Viễn, em, Trần Vũ. Lúc này, Hạ Minh Chu lạnh lùng quét mắt qua hai người đang đứng không, giọng điệu nhàn nhạt. Còn không dọn dẹp tiếp. Hứa Chi Mộ trước khi rời khỏi phòng 312 cũng tranh thủ dọn dẹp một chút. Vì vậy, khi cậu cầm theo túi laptop đến trước cửa phòng 11.411, đã hơn 20 phút trôi qua kể từ khi Hạ Minh Chu gửi số phòng. Cậu đứng trước cửa, hít sâu một hơi, chuẩn bị giơ tay gõ cửa thì bất ngờ cửa mở ra từ bên trong. Hứa Chi Mộ còn chưa kịp gọi tên Hạ Minh Chu, Đỗ Tư Viễn đã từ sau lưng hắn lao ra, nhiệt tình chào hỏi. Hứa mỹ nhân, sau đó, cậu ta hớn hở nói, cái áo cậu mặc hôm nay ấy, Hạ Cẩu nhà tụi tôi cũng có một cái y hệt luôn. Hôm qua cậu ấy còn mặc nữa đấy. Hạ Minh Chu nhận lấy túi laptop từ tay Hứa Chi Mộ, ra hiệu cậu đi vào, sau đó vươn tay đóng cửa. Nghe Đỗ Tư Viễn nói vậy, hắn nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, hờ hững đáp. Cái áo này là tôi và cậu ấy cùng đi mua. Đỗ Tư Viễn, Từ Dương, em, Trần Vũ, đang trong phòng, Hạ Cẩu vừa nói gì cơ, nhưng mà nghĩ lại thì, bạn bè thân thiết mua đồ đôi cũng là chuyện bình thường, không cần ngạc nhiên quá mức. Không cần, không cần. Hạ Minh Chu lấy laptop của Hứa Chi Mộ ra, đặt lên bàn, bật máy lên. Quả nhiên là blue screen. Hứa Chi Mộ lo lắng hỏi. Có sửa được không? Không đợi Hạ Minh Chu trả lời, Đỗ Tư Viễn đã vỗ ngực bảo đảm. Được chứ, đương nhiên là được rồi. Đừng nhìn Hạ ca học AI mà coi thường. Cậu ấy còn là đại thần máy tính đấy. Đừng nói là lỗi blue screen. Dù máy cậu có vỡ thành bụi thì Hạ Cẩu cũng có thể lắp ráp lại cho cậu. Động tác gõ bàn phím của Hạ Minh Chu chợt khựng lại. Hắn ngước mắt nhìn Đỗ Tư Viễn. Đỗ Tư Viễn khó hiểu sờ mặt mình. Hạ Cẩu, sao anh lại nhìn em kiểu đó? Hạ Minh Chu, Đỗ Tư Viễn, tôi không có miệng à? Đỗ Tư Viễn. Hạ Minh Chu, cần cậu lên tiếng giúp tôi hả? Đỗ Tư Viễn lập tức giả vờ khóc, sau đó giơ tay kéo khóa miệng, làm động tác. Khóa miệng, rồi im lặng, trong phòng có một chiếc ghế trống, Hạ Minh Chu kéo ra, ý bảo Hứa Chi Mộ ngồi xuống. Sau đó, hắn ngồi vào bàn, tập trung sửa laptop cho cậu. Máy của Hứa Chi Mộ chỉ bị lỗi phần mềm, không cần tháo máy thay linh kiện. Hứa Chi Mộ ngồi bên cạnh, lúc đầu còn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng nhìn mấy đoạn mã mà mình không hiểu nổi thực sự rất chán. Khoảng 2 phút sau, ánh mắt cậu không tự chủ mà rời xuống. Rơi vào bàn tay đang gõ phím của Hạ Minh Chu. Bàn tay hắn lớn hơn tay cậu nhiều, lớp da mỏng nhưng rắn chắc bao bọc lấy những mạch máu xanh tím. Mạch máu trên tay hắn to hơn của cậu, mỗi khi gõ phím, chúng lại ẩn hiện dưới da. Dù không lộ rõ, nhưng nhìn thế nào cũng rất có lực. Với đôi tay này, gõ bàn phím thực sự không phải cách sử dụng thích hợp nhất. Chúng vốn dĩ nên nắm chặt một vòng eo trắng nõn, khi cơ thể kích động căng cứng. Những đường gân xanh cũng sẽ nổi rõ. Mồ hôi từng giọt rơi xuống bàn tay rắn giỏi này. Đệt, Hứa Chi Mộ, mày đang nghĩ cái quái gì thế? Hứa Chi Mộ đột ngột bật dậy khỏi ghế, yết hầu khẽ nhấp nhô. Hạ Minh Chu nghi hoặc quay đầu. Cậu, sao thế? Hứa Chi Mộ cố gắng điều chỉnh tâm trạng kích động của mình. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua bàn tay cứng cáp của Hạ Minh Chu. Cậu lập tức rời mắt, vội đáp. Không có gì, ngồi lâu quá tê chân, đứng lên vận động chút. Hạ Minh Chu không nghi ngờ gì, tiếp tục sửa máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hứa Chi Mộ cảm thấy bản thân không thể tiếp tục đứng bên cạnh hắn nữa. Cậu rời khỏi chỗ đó, đi một vòng quanh phòng 411, phát hiện nơi này thật sự rất sạch sẽ. Hơn một năm qua, cậu từng đến nhiều phòng ký túc xá khác nhau, nhưng chưa bao giờ thấy nơi nào gọn gàng ngăn nắp như vậy. Nghĩ vậy, hé mắt cậu dừng trên chiếc bàn phía sau lưng Hạ Minh Chu. cậu tò mò bước tới. Đỗ Tư Viễn thấy vậy, liền cầm chiếc ốp điện thoại hình SpongeBob trên bảng treo đồ của mình lên. Hứa Mỹ Nhân, cậu cũng thích SpongeBob á? Hứa Chi Mộ khẽ. Ừ, một tiếng, đôi mắt Đỗ Tư Viễn sáng lên, cậu ta lập tức nhét chiếc ốp lưng điện thoại vào tay Hứa Chi Mộ. Vậy cái này tặng cậu, không cần đâu. Hứa Chi Mộ định từ chối, Đỗ Tư Viễn vội vàng nói, đừng từ chối mà, cái này tôi mua ngay ngày đầu nhập học đó. Kết quả là vừa mua về chưa bao lâu thì điện thoại tôi rớt vỡ tan tành, nên đành phải đổi máy mới. Cậu ta lấy điện thoại hiện tại của mình ra cho Hứa Chi Mộ xem. Đổi sang mẫu khác rồi, mấy cái ốp này cũng không xài được nữa. Nếu cậu không nhận, tụi nó chỉ có thể nằm chỏng chơ trong xó, cuối cùng lại bị tôi ném vào thùng rác. Nói đến đây, Đỗ Tư Viễn thở dài một hơi, vừa bất đắc dĩ vừa tiếc nuối. Nghe vậy, Hứa Chi Mộ bật cười, nhận lấy chiếc ốp. Cảm ơn nhé, không có gì, Đỗ Tư Viễn gãi đầu, cười tít mắt. Hứa Chi Mộ lại nói, à phải rồi, sau này đừng gọi tôi là Hứa Mỹ Nhân nữa. Đỗ Tư Viễn chớp mắt, vậy gọi cậu là gì? Hứa Chi Mộ, tôi tên là Hứa Chi Mộ. Đỗ Tư Viễn lẩm bẩm nhẩm lại hai lần. Hứa Chi Mộ, Chi Mộ, vậy tôi gọi cậu là Chi Mộ được không? Được chứ? Dù sao cũng có rất nhiều người gọi cậu như vậy. Đỗ Tư Viễn cười hì hì hai tiếng. Đúng lúc này, giọng nói của Hạ Minh Chu truyền đến. Sửa xong rồi, Hứa Chi Mộ lập tức đi đến bên cạnh hắn. Thấy vậy, Hạ Minh Chu liền đứng dậy, nhường vị trí trước máy tính cho cậu. Hứa Chi Mộ ngồi xuống chỗ hắn vừa ngồi, thấy màn hình máy tính đã trở lại bình thường. Cậu mở tập tin Word vừa viết được mấy trăm chữ, nhìn thấy bài tập vẫn còn nguyên, gương mặt liền nở nụ cười. Vẫn còn nguyên, Hạ Minh Chu cũng hơi cong môi. Hắn đứng phía sau Hứa Chi Mộ, vươn tay mở một phần mềm trên máy tính. Vấn đề nằm ở cái này, chương trình này rất dễ bị nhiễm virus, tôi đã thêm vào một đoạn mã, sau này chắc sẽ không sao nữa. Cảm ơn cậu, Hứa Chi Mộ nói, không có gì, Hạ Minh Chu đáp. Lúc hai người trò chuyện, Trần Vũ, người đang ngồi ở bàn bên cạnh, bỗng cảm thấy khát nước. Cậu ta cầm ly, định đi đến máy nước nóng, nhưng vô tình liếc sang bên cạnh, sững người. Hứa Chi Mộ ngồi trên ghế, Hạ Minh Chu đứng sau lưng cậu. Một tay hắn đặt lên mép bàn từ phía bên trái Hứa Chi Mộ, tay còn lại vòng qua phía bên phải, ngón tay rơi xuống con chuột. Với tư thế này, chẳng phải là giam cậu ấy vào lòng mình sao? Trần Vũ không nhịn được quan sát hai người, thầm cảm thán trong lòng. Hai trai đẹp đúng là có thể làm gì cũng được. Đổi thành hai thằng con trai khác trong trường là không có được cái cảm giác này đâu. Hứa Chi Mộ hoàn toàn không phát giác có gì không ổn với tư thế của mình và Hạ Minh Chu. Cậu ngước lên nói, tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé, dù sao cũng gần đến giờ ăn rồi. Hạ Minh Chu nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình, kéo giãn khoảng cách với Hứa Chi Mộ. Được, tôi đi rửa tay trước. Hạ Minh Chu rời đi, Hứa Chi Mộ tắt máy tính, cất vào túi laptop. Mấy việc này làm xong cũng là lúc Hạ Minh Chu lau tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng 411 bị gõ hai tiếng. Người đứng gần cửa nhất là Đỗ Tư Viễn, cậu ta liền chạy ra mở cửa. Người đến là một nam sinh cùng lớp, cậu ta thò đầu vào phòng, thấy Hạ Minh Chu liền vội vàng nói. Hạ ca, con chó điện tử của tụi em không sủa nữa rồi, hình như hệ thống có vấn đề, anh qua xem giúp bọn em với. Chú chó điện tử đó là tác phẩm Hạ Minh Chu chuẩn bị cho một cuộc thi, hiện đang để trong ký túc xá của nam sinh kia. Nghe vậy, hắn quay sang nhìn Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ nói, tôi đợi cậu, dù sao cũng còn sớm. Hạ Minh Chu gật đầu. Được, nói xong, hắn theo nam sinh kia rời đi. Hạ Minh Chu đi rồi, Hứa Chi Mộ cũng không thấy buồn chán, bởi vì trong phòng có một cái loa phát thanh mang tên Đỗ Tư Viễn. Hai người nói chuyện rất rôm rả. Đỗ Tư Viễn kể rằng cậu ta từng là một con ếch điện tử, khiến giáo viên sợ mất ngủ cả đêm. Hứa Chi Mộ thì kể rằng có lần cậu thực hành mổ thỏ, cứ tưởng đã gây mê thành công, ai dè lúc cậu ta đâm dao xuống, con thỏ đột nhiên mở mắt. Một người một thỏ bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều kinh ngạc. Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên, một tiếng, WTF, chấn động vang lên từ bàn bên cạnh. Ngay sau đó, dầm một tiếng, màn hình laptop bị đóng sập lại. Đỗ Tư Viễn thấy Từ Dương như vừa bị đả kích nặng nề, liền quan tâm hỏi. Lão đại, cậu cậu sao thế? Ngón tay Từ Dương run rẩy chỉ vào chiếc laptop. Đỗ Tư Viễn lập tức suy diễn. Sao, máy cậu bị ma ám à? Từ Dương trợn mắt lườm cậu ta. Mà cái đầu cậu, tôi đang coi một bộ anime hành động máu lửa. Cứ tưởng hai nam chính chuẩn bị xông lên đánh boss, ai ngờ bọn họ. Từ Dương lộ ra biểu cảm khó chấp nhận. Bọn họ làm sao? Trần Vũ cũng tò mò vươn cổ nhìn. Từ Dương nghiến răng nghiến lợi. Kết quả là bọn họ ôm nhau hôn môi. Mẹ nó, rõ ràng là hai thằng đàn ông. Cậu ta giơ hai ngón tay. Hai thằng đàn ông đó. Từ nay tôi có ám ảnh tâm lý với anime hành động rồi. Đỗ Tư Viễn vô cùng cạn lời. Đại Dương, cậu đang sống ở thế kỷ nào vậy? Đừng có kỳ thị đồng tính chứ. Từ Dương phản bác. Không phải kỳ thị, chỉ là tôi không thể chấp nhận được thôi. Nghĩ đến hai thằng đàn ông ôm nhau hôn môi, làm cái kia, tôi lại thấy sờn gai ốc. Vừa nói, tụi ta vừa dùng mình một cái. Đỗ Tư Viễn cười lạnh, Lạc Hậu, Trần Vũ cũng phụ họa. Không xứng làm nam sinh đại học của thế kỷ 21. Đỗ Tư Viễn, quá đúng, Từ Dương không phục. Này này, sao lại bảo tôi Lạc Hậu? Hả, cậu cũng vậy mà, cậu ấy cũng không ưa mấy chuyện này đâu. Hứa Chi Mộ vẫn luôn giữ im lặng, nhưng nghe câu này, cậu không nhịn được hỏi. Hạ Minh Chu cũng kỳ thị đồng tính mà, vừa dứt lời, cửa phòng 411 bật mở. Chính là Hạ Minh Chu quay lại, vừa bước vào, hắn liền thấy bốn đôi mắt trong phòng đồng loạt quét về phía mình. Hạ Minh Chu nhướng mày, gì đây? Từ Dương lập tức lên tiếng tố cáo với vẻ bất bình. Hạ cậu, bọn họ nói tôi với cậu không xứng làm nam sinh đại học của thế kỷ 21. Vì tụi mình kỳ thị đồng tính. Ngón tay Hứa Chi Mộ khẽ run hai cái. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó ngẩng lên, trực tiếp hỏi trước mặt Hạ Minh Chu câu hỏi mà cậu vừa thắc mắc ban nãy. Cậu kỳ thị đồng tính sao? Nghe vậy, Hạ Minh Chu nhíu mày. Không có, đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Hứa Chi Mộ ập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, Hạ Minh Chu chậm rãi bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tôi thực sự không hiểu nổi tại sao đàn ông lại có thể bị thu hút bởi đàn ông, nhưng tôi chấp nhận sự khác biệt của từng cá nhân và tôn trọng những người có xu hướng tình cảm khác tôi. Hứa Chi Mộ, mặt không cảm xúc mà nghĩ, cậu chỉ cần nói câu đầu tiên là đủ rồi, hoàn toàn không cần phải thêm câu sau vào làm gì. Cách chương.